Ma thần thiên quân, chương 801, âm thầm tính toán, góc truyện audio.com. Tại thiên quân cảm nhận được ba đạo khí thức cùng Trầm Hồng tương đương thì đã không còn ý định cùng Trầm Hồng tiếp tục dây dưa nữa, hắn mục tiêu vốn là tiêu diệt toàn bộ thế lực của Thái Huyền Môn tại Ngao Thần Tinh không này, chậm lại một khoảng thời gian cũng không tính chậm bao nhiêu, huống chi từ biểu hiện của Trầm Hồng thì có thể thấy được ba kẻ đang đến đây có khả năng là đến giúp Thái Huyền Môn, thiên quân còn lưu lại chỗ này đương nhiên không phải là chuyện gì tốt. Kẻ nào dám đến Thái Huyền Môn ta làm loạn. Tại thiên quân biến mất không được ba hơi thở thì một tiếng gầm lên đầy giận dữ vang lên từ phương xa khiến cho đang ở trong hỗn chiến đám người kinh ngạc nhìn đến, bất quá tại bọn hắn còn không có phản ứng gì nhiều thì trên thiên không xuất hiện phô thiên cái địa công kích. Trầm Hồng đã không bị thiên quân tiếp tục ngăn cản, đương nhiên sẽ không để cho mấy vị sư đệ của mình gánh lấy áp lực to lớn, đã lập tức xuất thủ chi viện. Hoành, dầm, không tốt, là tiểu sư thúc của Thái Huyền Môn, Phương Chấn Thần, đại sự không ổn, mọi người đi mau. Phô thiên cái địa công kích đánh đến để cho đám cường giả công kích mấy cái cường giả của Thái Huyền Môn hỗn loạn một trận, bất chợt trong đó một người gầm lên. Đúng thế, mọi người chia nhau ra chạy, vũ trụ chi tử hiện đang ở Vẫn Tinh chi địa các vị, sau này tái kiến. Lại có một cái cường giả khác có chút không cam lòng cười lạnh gầm lên, đem tin tức mà hắn thông qua giết một cái cường giả của Thái Huyền Môn truyền đi khắp chiến trường, tin tưởng không được bao lâu thì manh mối liên quan đến vũ trụ chi tử sẽ được truyền khắp đến các nơi trong Ngao Thần Tinh không, mọi ánh mắt sẽ chuyển hướng đến Vẫn Tinh chi địa kia. Ha ha, Thái Huyền Môn một đám cầu thân, dĩ nhiên là thực đã thu được vũ trụ chi tử manh mối. Một cái cường giả khác cũng cười lạnh gầm lên nói. Ông, đạt được manh mối của vũ trụ chi tử đối với những kẻ đến Hoàng Tuyền Thiên Cảnh đã có thể xem như là hoàn thành mục tiêu, về phần chặn giết được cường giả của Thái Huyền Môn đã là niềm vui ngoài ý muốn, hiện tại có rất nhiều kẻ đã không muốn lưu lại đây nữa, biết được cường giả của Thái Huyền Môn đang chạy đến đây thì bọn hắn đều lựa chọn rút lui bảo toàn lực lượng, hiện tại đánh với Thái Huyền Môn là điều ngu xuẩn vô cùng. Đã có quyết định như vậy đương nhiên là có cả đám lập tức xé không rời đi. Chạy chỗ nào, bất quá cũng không phải kẻ nào cũng đều có thể chạy trốn, một dạng như tu thành ba, bốn loại trung cực lực lượng hỗn độn cảnh nếu bị nhìn đến thì rất khó chạy trốn, nên biết cường giả chạy đến chi viện cho Thái Huyền Môn cũng đều là kẻ có thực lực vô cùng mạnh mẽ. À hát, không, chết tiệt Thái Huyền Môn. Nhất thời một màn giết ngược xuất hiện, Thái Huyền Môn tại chỗ này chém giết hơn trăm cái cường giả lao vào quần công mấy người Thái Huyền Môn, tuy rằng nhiều nhất cũng chỉ có lác đác mấy cái tứ cực hỗn độn cảnh nhưng đây không thể nghi ngờ là đã giúp Thái Huyền Môn một đám cường giả giải tỏa được một chút tức giận, tại lúc bọn hắn muốn tiếp tục truy kích thì một giọng nói uy nghiêm vang lên. Không cần truy kích, cẩn thận chúng mai phục. Nói là một cái phong thần như ngọc bài thi thanh niên, hắn chính là kẻ dẫn đầu cường giả chạy đến chi viện cho Thái Huyền Môn, phía sau hắn còn có hai kẻ khí tức không chút nào kém hắn, ngoài ra còn có tám. Góc truyện audio.com, vị thiên kiêu khác từng cái khí tức mạnh mẽ trên mặt một mảnh cao ngạo chi sắc lúc này nhưng đang nhiều hơn một phần âm trầm cùng tức giận. Tiểu sư thúc, nhìn đến thanh niên này Trầm Hồng đáy mắt cũng hơi chút lóe lên rồi cúi đầu nói. Trong giọng nói có tôn trọng nhưng không phải kính trọng, đối phương bối phận cao hơn hắn nhưng tuổi tác cùng thực lực cũng đều sàn sàn mà thôi, tại trong thế giới thực lực vi tôn này thì chỉ có thực lực mới có thể xác định chuẩn xác vị trí của một người, huống chi hắn chính là tương lai môn chủ của Thái Huyền Môn, thân phận so với bất luận kẻ nào từ trưởng lão cấp bậc cường giả trở xuống đều muốn mạnh mẽ hơn nhiều. Tại Trầm Hồng chào một tiếng này sau đó thì mấy cái sư đệ phía sau bọn hắn cũng đều chào hỏi một chút, tiếp đó tiểu sư thúc Phương Chấn Thần mới giới thiệu một chút đằng sau hắn hai vị cường giả, dĩ nhiên đều là bằng hữu của hắn, đều là lục cực hỗn độn cảnh, về phần tám cái thiên kiêu phía sau thì đều là Thái Huyền Môn thiên kiêu cường giả, cả tám đều là ngũ cực hỗn độn cảnh. Ở đây là có chuyện gì xảy ra? Sau mấy hơi thở xem như đã chào hỏi xong, Phương Chấn Thần hai mắt mới híp lại nhìn xung quanh khắp nơi đổ nát, huyền không đảo này đã bị phá hủy bảy thành, nhìn từ bên ngoài thì đây bất quá chỉ là một chỗ tử địa mà thôi, nếu không nói thì chắc chắn không ai biết được không quá hai canh giờ trước nơi đây còn là một chỗ vô cùng phồn thịnh, trước đó nữa càng là một nơi bảo địa đứng đầu trong huyền không tinh vực này. Chuyện gì xảy ra ta cũng không được rõ ràng nhưng tin tức Thái Huyền Môn chúng ta biết được manh mối của vũ trụ chi tử đột nhiên được cường giả bí ẩn lan truyền ra khắp Ngao Thần Tinh không, những kẻ có mưu đồ với vũ trụ chi tử đương nhiên đều sẽ đến đây muốn chia một chén canh, kết quả chính là như ngài thấy. Trầm Hồng hơi chút nhìn sang hai cái thanh niên phía sau Phương Chấn Thần thì người sau đã gật gật đầu ý bảo cứ nói thì mới có chút trầm giọng nói. Tin tức kia bị lộ, điều này làm sao có thể? Phương Chấn Thần nghe nói như vậy thì đồng tử lập tức co rụt lại kinh ngạc nói. Chuyện này cực ít người biết, trong các ngươi đám người đi đầu xâm nhập Ngao Thần Tinh không này thì cũng chỉ có 8 người biết. Ồ, Tô Trúc sao đâu, trong khi nói thì ánh mắt lại biến đổi nhìn quanh một vòng cả kinh hỏi. Giao Nhi, đã bị giết. Trầm Hồng nghe nhắc đến Tô Trúc Giao thì trên mặt lập tức trầm xuống, cắn răng lạnh lẽo nói. Ta nghi ngờ kẻ đem tin tức về vũ trụ chi tử truyền ra cũng chính là kẻ giết Giao Nhi, cũng chỉ có từ nàng thì hắn mới có khả năng biết về vũ trụ chi tử manh mối. Đã chết, Phương Chấn Thần nghe nói như vậy thì thân hình cũng không nhịn được một chút. Ngươi làm sao lại để nàng bất cần như thế? Chúng ta sau đó làm sao ăn nói với Tô gia? Nàng là một mình trốn ra ngoài, ta đang trong quá trình quan sát hướng đi của vũ trụ chi tử làm sao có thể quản được? Ngài nghĩ ta muốn nàng chết sao? Bất luận là kẻ nào giết nàng ta cũng phải đem hắn băm thành muôn mảnh, về phần Tô gia ta sẽ tự mình đi đến đó tạ lỗi. Trầm Hồng nghe nói như vậy thì trên mặt cũng lập tức trầm xuống nói. Trong lời nói dĩ nhiên là đối với cái kia Tô gia vô cùng kiêng kỵ. Hừ, thôi quên đi, đã là nàng ta tự tung tự tác chúng ta cũng không thể truy cứu được nữa, ngươi cũng tạm thời bỏ tình cảm qua một bên đi, hiện tại chuyện quan trọng là vũ trụ chi tử Thái Huyền Môn chúng ta có. Cốc truyện audio.com thể được Thái A Điện âm thầm đứng phía sau ủng hộ mà đưa ra vũ trụ chi tử manh mối đã vô cùng may mắn, nếu như còn không đoạt được nó cũng quá mất mặt rồi. Phương Chấn Thần nghe nói như vậy thì hai mắt cũng chuyển rồi thở ra một hơi nói. Ta biết phân nặng nhẹ, ngài yên tâm. Trầm Hồng nghe nói như vậy thì trên mặt cũng không có biến hóa gì nhiều, lạnh nhạt gật đầu nói. Phải rồi, lấy thực lực của ngươi thì cơ bản chính là đạt đến đỉnh cấp của Ngao Thần Tinh không này, như thế nào lại không thể chặn lại được đám đạo trích này. Phương Chấn Thần sau đó thì cũng liền chuyển qua chuyện khác nói. Theo như hắn thấy Trầm Hồng thực lực chính là đã đến cực hạn của Ngao Thần Tinh không này, kẻ có thể cùng hắn tranh đấu ở đây dĩ nhiên là sẽ có không nhiều, vì lý do gì hắn lại không thể bảo vệ được đám sư đệ của mình. A hát, nói đến ta cũng cảm thấy vô cùng kỳ lạ, có một kẻ tự nhận là tử địch của Thái Huyền Môn ta, hắn tu vi lực lượng nhiều nhất cũng chỉ có ngũ cực hỗn độn cảnh mà thôi, thế nhưng hắn thần thông pháp thuật thậm chí là chiến đạo lại vô cùng mạnh mẽ, để hắn thực lực tổng hợp không chút nào dưới ta. Trầm Hồng ánh mắt chợt lóe lên một chút rồi nói, trong khi nói thì lực lượng trên tay cũng huyễn hóa đi ra hình ảnh của thiên quân, ngoài cái kia thâm ảo mà huyền bí đạo vận khí tức hắn không thể vẽ ra được thì còn lại là hoàn toàn giống lấy thiên quân, chỉ e là nhìn thấy chân thân sẽ ngay lập tức nhận ra. Nhìn đến hình ảnh của thiên quân thì cả đám người đều nhíu mày lại, dĩ nhiên là đều không nhận ra được thân phận của thiên quân, ánh mắt vô cùng lạ lẫm cùng nghi hoặc, còn chưa nói gì thì Trầm Hồng đã tiếp tục. Kẻ này tiềm lực vô cùng cao, tại trước khi hắn trưởng thành cần phải tiêu diệt, bằng không ở tương lai chắc chắn sẽ là đại họa cho Thái Huyền Môn ta. Nếu kẻ này thực đáng sợ như ngươi nói thì chúng ta không thể lơ là, nhất định phải đem bắt giết. Phương Chấn Thần nghe vậy thì hai mắt cũng híp lại, bắn ra sát khí lạnh lẽo nói, hắn biết Trầm Hồng thực lực cùng tính cách sẽ không đem trách nhiệm đổ lên đầu kẻ địch cường đại, hắn nói như vậy tức là kẻ địch rất cường đại, cần phải vô cùng cẩn thận đối phó. Hiện tại xem ra chúng ta cần biến hóa một chút, vũ trụ chi tử manh mối đã bị tiết lộ ra ngoài thì bên kia thất ma địa chắc chắn cũng sẽ không để yên cho chúng ta hành động, còn có những kẻ khác cường đại như ngươi nói, bọn hắn đều sẽ chen ngang một chút, đến lúc đó chúng ta muốn đoạt lấy vũ trụ chi tử càng thêm khó, chúng ta cần một kế hoạch chu toàn hơn. Hơi chút dừng lại, Phương Chấn Thần lại nói. Nếu vũ trụ chi tử tin tức không bị lộ ra thì bọn hắn có thể âm thầm làm việc một chút, hiện tại nhưng không được, bọn hắn không những cần nhanh tay mà còn cần cẩn thận bị kẻ địch ám toán, tại thời điểm này mà nói thì bọn hắn chính là cái đích cho mọi người chỉ trích, vẫn tinh chi địa hành trình chắc chắn sẽ không thể tránh được một trận chiến thảm liệt. Vậy chúng ta vào bên trong bàn bạc đi. Trầm Hồng nghe nói như vậy thì cũng là gật đầu nói đoạn thì làm một cái thủ thế rồi tự mình dẫn đầu đi vào hoàng tuyền thiên cảnh, bên ngoài hỗn chiến vô cùng đáng sợ nhưng bên trong đó phảng phất như một chút cũng không có ảnh hưởng nhiều. Tại lúc Thái Huyền Môn âm thầm bàn bạc kế sách thì những kẻ biết được vũ trụ chi tử manh mối cũng không nhàn rỗi, bọn hắn dĩ. Cốc truyện audio.com nhiên là bắt đầu âm thầm bắt tay với nhau thành các nhóm lớn, bất luận là kẻ nào cũng đều hiểu được nếu bọn hắn đi đơn lẻ thì bất luận là kẻ nào cũng không có khả năng cùng Thái Huyền Môn tranh đấu, chứ đừng nói đến tranh đoạt vũ trụ chi tử, đi vào chỉ có nạp mạng cho Thái Huyền Môn cường giả mà thôi. Tin tức về một trận chiến nổ ra ở huyền không tinh vực lấy tốc độ vô cùng nhanh chóng lan truyền ra khắp Ngao Thần Tinh không, đây không thể nghi ngờ là niềm vui vô cùng lớn đối với bản dân của Ngao Thần Tinh không, vực ngoại tu giả càng đánh nhiều càng tốt, đồng quy vô tận càng là được hoan nghênh. Mà cũng tại lúc này ẩn trong hư không một chỗ gần huyền không tinh vực đang ngồi xếp bằng mấy người cùng mấy thú, bọn hắn không phải ai khác chính là nhóm người thiên quân mới rút lui ra khỏi huyền không tinh vực. Thiên quân sau khi đánh với Trầm Hồng thì cũng lâm vào bế quan tiêu hóa những gì thu hoạch được cũng như ổn định lại thương thế, cùng Trầm Hồng cái kia yêu nghiệt đánh giết hắn đương nhiên không thể tránh được bị thương. Đại khái sau 2 canh giờ im lặng đả tọa trên đầu sư ngân thì thiên quân mới mở mắt ra, trong mắt hắn không hiển lộ chút nào tình cảm, không buồn, không vui, nó chỉ có càng thêm thâm thúy, diễn biến vô cùng vô tận các loại biến hóa, dĩ nhiên là cùng Trầm Hồng đánh giết đã thu được rất nhiều lợi ích. Người thế nào rồi? Nhìn thấy thiên quân tỉnh lại thì người đầu tiên lên hỏi là Thủy Vô Cực thần quân, cùng ma quân bên kia dĩ nhiên là đều không có chút nào nhúc nhích. Không có chuyện gì, bị thương không nhẹ nhưng hiện tại đã tốt hơn nhiều. Thiên quân khẽ nhếch mép cười cười, tuy rằng bị thương một chút nhưng đã có thể do thám được một chút thực lực của vực ngoại thiên kiêu, lại thêm đã thành công để cho Thái Huyền Môn lôi kéo thù hận, ngày tàn của bọn hắn đã không xa. Bọn hắn tuy rằng cường đại vô cùng nhưng như thế cũng sẽ là kẻ đứng ở đầu sóng ngọn gió, chịu đến tất cả mọi công kích từ các phía, một chút không cẩn thận sẽ rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục. Thủy Vô Cực nghe vậy thì cũng gật đầu đồng ý nói. Ha ha, chuyện đó là chuyện của vực ngoại tự mình giải quyết, chúng ta không cần tham gia, đem bọn hắn tiêu diệt là được, ta chỉ cần kết quả, quá trình không quan trọng. Thiên quân cười cười lạnh nhạt nói, bất quá hắn đáy mắt nhưng vẫn là lóe lên sát khí không nhỏ, tuy nói là như thế nhưng hắn vẫn muốn tự mình đem Thái Huyền Môn cường giả từng cái một chém giết. Hắc, chuyện ở đây đều là ngươi tính toán làm chủ, muốn thế nào chính là như thế đi. Thủy Vô Cực cũng không cho ý kiến gì nhiều mà chỉ lạnh nhạt nói. Tiếp theo chúng ta sẽ làm gì? Cái gì cũng không làm, đợi. Thiên quân khẽ cười một tiếng nói. Thái Huyền Môn muốn đi Vẫn Tinh chi địa chắc chắn sẽ cần phải đi ra Hoàng Tuyền Thiên Cảnh, chúng ta chờ bọn hắn xuất hiện là được. Thủy Vô Cực nghe nói như vậy thì cũng không có bao nhiêu kinh, gật đầu nói, sau đó ở chỗ này tất cả sinh đều im lặng, có tu hành, có cảnh giới. Im lặng cứ như thế tái diễn cho đến 10 ngày sau, thiên quân hai mắt đang đóng đột nhiên mở ra, bên tai cũng nghe được giọng nói của Thủy Vô Cực truyền đến. Xem ra bọn hắn đã bắt đầu di chuyển đến Vẫn Tinh chi địa rồi. Tại chỗ vực sâu không đáy khi đột nhiên đi ra hơn 30 người, từng cái khí tức mạnh mẽ khó có thể hình dung, sau khi xuất hiện thì cũng không chút nào dừng lại, liền đã phá không rời đi, mục tiêu. gocchuyenaudio.com, đương nhiên chính là Vẫn Tinh chi địa, đám người cùng thú ánh mắt đều là lóe lóe nhưng không có chút hành động nào, đều đang đợi thiên quân hiệu lệnh như thế nào, thế nhưng cho đến khi bọn hắn không cảm nhận được chút nào khí tức của đám người Thái Huyền Môn cường giả kia thì thiên quân vẫn không hề nói một tiếng nào, chỉ cười cười im lặng không nói. Thời gian chậm chậm trôi qua, lại là nửa canh giờ qua đi thì chỗ vực sâu không đáy lại xuất hiện một nhóm hơn 20 người, bọn hắn sau khi xuất hiện thì cũng lập tức phá không rời đi, mục tiêu dĩ nhiên cũng vẫn là Vẫn Tinh chi địa. Hóa ra ngươi có dự liệu từ trước, nhìn thấy trước sau hai nhóm người xuất hiện thì đám người cùng thú như có điều hiểu ra thiên quân vì sao còn không có đuổi theo đám người phía trước, bất quá để bọn hắn không biết nói làm sao thì thiên quân lại nói. Đi, đánh vào Hoàng Tuyền Thiên Cảnh. Nói đoạn thì cũng là đi đầu phá không hướng đến chỗ vực sâu không đáy đi đến. Hồn nhiên không nhìn đến Thái Huyền cường giả đã đi đến Vẫn Tinh chi địa săn tìm vũ trụ chi tử. Cách chương.